Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, lời thề. Tần Hạo Hãn trong lòng hoảng hốt, Hảo Hảo ẩn núp, xem thần tiên đánh nhau, vậy mà bị người phát hiện, biết càng nhiều người chết càng nhanh, chính mình thấy được cường đại như vậy quyết đấu, còn có thể tiếp tục sống sao? Vốn dĩ muốn tìm một chỗ lại tránh một chút, vạn nhất nữ ma đầu kia không thèm để ý chính mình nha. Thế nhưng là không nghĩ tới Đại Tinh Tinh vậy mà nói chuyện. Nghe được cái này Đại Tinh Tinh nói chuyện, Tần Hạo Hãn hơi kém phun ra một ngụm máu tới. Đúng rồi, truyền thuyết cửu phẩm biến dị thú có thể miệng nói tiếng người, thậm chí có thể biến hóa hình người. Bây giờ nhìn lại, biến hóa hình người không biết thật giả, điều này có thể nói chuyện là sự thật. Bất quá như vậy nói ra, ngươi là chê ta chết chậm a. Bên trên bầu trời tóc trắng nữ nhân vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu. Tần Hạo Hãn tất nhiên sẽ không đi trêu chọc nàng, nhưng là cũng không biết là vì cái gì. Đối mặt cái này Đại Tinh Tinh thỉnh cầu, vốn nên là co cẳng liền chạy Tần Hạo Hãn, giờ phút này lại có chút không đành lòng cự tuyệt. Khả năng này là cửu phẩm biến dị thú năng lực đặc thù, cũng có thể là cái khác kỳ quái nguyên nhân. Tóm lại Tần Hạo Hãn không có chạy, có lẽ trong lòng của hắn cũng đã nhận định, muốn chạy cũng là chạy không thoát. Hắn không có ngẩng đầu đi nhìn lên bầu trời tóc trắng nữ nhân biểu tình, chỉ cảm thấy một cỗ rét căm căm ánh mắt ở trên người hắn tới lui. Nữ nhân không có lập tức ra tay, tựa hồ tại tĩnh quan thất thố phát triển, muốn nhìn một chút Tần Hạo Hãn sẽ nói cái gì. Đối mặt Đại Tinh Tinh ánh mắt cầu khẩn, Tần Hạo Hãn há to miệng, rốt cục phun ra một câu, tạm thời làm bất động. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn lần thứ nhất sinh ra nghĩ cho mình một vả xúc động. Từ khi học tập robot các loại hành vi cho tới bây giờ, Tần Hạo Hãn rất tự ngạo chính là tỉnh táo, lý trí, theo không phạm sai lầm. Nữ nhân kia mạnh đến biến thái, làm bất động chính là làm bất động. Thế nhưng là vì cái gì muốn nói tạm thời đâu? Cái này Đại Tinh Tinh có thể là có độc, vậy mà hiểu được mê hoặc nhân tâm. Tần Hạo Hãn lúc nói chuyện bản năng không muốn cự tuyệt, kết quả nói ra làm hối hận của mình không thôi. Trong đầu của hắn, test thật dài thở dài một tiếng, gỗ mục không điêu khắc được. Quả nhiên, câu nói này sau khi nói xong, Đại Tinh Tinh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tấm kia mặt khỉ thượng lộ ra loại nụ cười này, thật sự là rất không hài hòa, thật giống như âm mưu gì đạt được. Nó chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đứng ở cách đó không xa tóc trắng nữ tử, mở cái miệng rộng nói, tiểu nha đầu, ta thừa nhận ta thua, nhưng là ta đã tìm được tiếp nhận ta người. Trước mắt ta người trẻ tuổi này, đem thay thế ta cùng ngươi tiếp tục đấu nữa. Hắn, nữ phát nữ tử nhìn Tần Hạo Hãn một chút, nàng chỗ đứng thoáng cao một chút, cái loại này nhìn xuống ánh mắt để cho người ta phi thường khó chịu. Không sai, chính là hắn, ngươi không muốn không thừa nhận. Theo chúng ta chiến đấu đến bây giờ, người trẻ tuổi này không nóng không vội, căn bản không có bị khí thế của chúng ta chấn nhiếp. Người như vậy ta xem trọng hắn. Tóc trắng nữ tử nhìn Đại Tinh Tinh một chút, người đã nhanh muốn không được, xác định làm như vậy. Không sai, dựa theo ước định của chúng ta, người không thể cự tuyệt. Tóc trắng nữ tử khẽ lắc đầu, có ước định không giả. Nhưng là này cá nhân thực lực quá yếu, hắn nghĩ muốn khiêu chiến ta, chờ đợi thời gian quá lâu. Đại Tinh Tinh có chút gấp, chờ lâu là ngươi sự tình, ước định chính là ước định, ngươi muốn quỵt nợ phải không? Tóc trắng nữ tử thản nhiên nói, một mình ngươi nói không tính. Nói Đại Tinh Tinh vội vàng mặt hướng Tần Hạo Hãn, huynh đệ, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp hầu ca lần này? Tần Hạo Hãn khôi phục tỉnh táo, đầu óc phi tốc vận chuyển, thông qua vừa mới Đại Tinh Tinh cùng tóc trắng nữ nhân đối thoại. Tần Hạo Hãn ước chừng nghĩ ra một chút mấu chốt, Đại Tinh Tinh cùng tóc trắng nữ tử tựa như là mặt đối lập. Từ trên người bọn họ khí tức liền có thể nhìn ra một chút manh mối. Đại Tinh Tinh là hỏa thuộc tính biến dị thú, mà tóc trắng nữ tử vô luận khí chất vẫn là hình tượng, đều có một loại băng lãnh khí tức, giữa bọn hắn là có mâu thuẫn. Đại Tinh Tinh là yếu thế một phương, nhưng là không biết có một cái gì ước định. Đại Tinh Tinh nếu như tìm được nguyện ý trợ giúp nó người, tóc trắng nữ tử liền không thể thống hạ sát thủ. Ở trong đó dính tới cái gì mấu chốt Tần Hạo Hãn không rõ ràng, nhưng là hắn nhạy cảm đã nhận ra một việc, không đáp ứng Đại Tinh Tinh lời nói, hắn sợ là cũng không thể sống rời khỏi nơi đây. Đáp ứng liền có một chút hy vọng sống. Tần Hạo Hãn rất rõ ràng phải nên làm như thế nào. Mặc dù vậy, cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lý trí xuống tới, Tần Hạo Hãn lập tức làm ra lựa chọn. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Đại Tinh Tinh cũng không có lập tức trầm tĩnh lại, mà là lấy một loại ánh mắt sâm lãnh nhìn Tần Hạo Hãn. Ta chơi không lại nàng. Ngươi bây giờ thế, một ngày kia làm nữ nhân này. Một cỗ kỳ quái khí chàng bao phủ Tần Hạo Hãn. Đại Tinh Tinh tựa hồ tại phát động một loại bí thuật. Tần Hạo Hãn trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Giờ phút này đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể gật đầu nói, ta thề, liền theo lời ngươi nói làm. Một cỗ cổ quái lực lượng tiến vào Tần Hạo Hãn thân thể. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là lời thề sinh ra uy lực? Tần Hạo Hãn trong lòng giật mình, nghĩ muốn hỏi Đại Tinh Tinh một chút, lại phát hiện Đại Tinh Tinh trên mặt vẻ mặt rốt cục trầm tĩnh lại. Trong mắt quang mang dần dần bắt đầu ảm đạm. Lúc này Tần Hạo Hãn mới chú ý tới, vừa mới nữ nhân một kiếm kia, hơi kém liền sẽ nó chém thành hai khúc. Vừa mới nói những lời kia, đã là Đại Tinh Tinh dầu hết đèn tắt tình huống dưới nói tới. Lấy yếu ớt lực lượng đối mặt tóc trắng nữ tử, Đại Tinh Tinh nói, lần này ngươi nghe rõ ràng. Tóc trắng nữ tử khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi nói, Đại Tinh Tinh, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi tại thời khắc cuối cùng gặp được một cái cùng ngươi cùng chung chí hướng người không dễ dàng. Nhưng mà, ngươi lựa chọn người này không quá đáng tin cậy. Hắn khả năng sống bất quá lần này thanh xuân hồ. Đã có người muốn đối phó hắn. Đại Tinh Tinh kiên trì nói, kia vô luận như thế nào muốn cho hắn cơ hội này. Tốt, vậy thì chờ hắn sống qua này 10 ngày lại nói. Hắn còn sống, ta mới có thể thực hiện ước định. Nghe được tóc trắng nữ tử chính miệng đáp ứng, Đại Tinh Tinh rốt cục yên tâm. Nhìn chính mình trọng thương thân thể, Đại Tinh Tinh vậy mà lưu lại nước mắt. Ta không muốn chết khó coi như vậy. Ta có thể đem ngươi trả về, cho ngươi lưu lại toàn thây. Vậy xin nhớ. Đại Tinh Tinh nhìn tóc trắng nữ tử một chút, lại nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Huyện đệ, toàn bộ nhờ vào ngươi. Sau khi nói xong, to lớn mí mắt nhắm lại, tóc trắng nữ tử vẫy tay một cái, trực tiếp đem Đại Tinh Tinh lăng không nhiếp tới, tựa hồ thu nhập cái gì không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, tóc trắng nữ tử nhìn cũng không nhìn Tần Hạo Hãn một chút, trực tiếp bước về trước một bước, sau đó liền biến mất tại Tần Hạo Hãn trong tầm mắt. Lại là thuấn gian di động, chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Đợi đến tóc trắng nữ tử đi, Tần Hạo Hãn mới thở dài ra một hơi, vội vàng xoay người đi xem truy sát chính mình Ngô Công. Mới phát hiện Ngô Công đã không ở nơi này. Chính mình cùng Đại Tinh Tinh cùng tóc trắng nữ nhân câu thông thời điểm, Ngô Công chạy không thấy bóng dáng, cũng không biết đi nơi nào. Đã Ngô Công chạy, Tần Hạo Hãn hiện tại nguy cơ coi như giải trừ. Mặc dù không biết Đại Tinh Tinh cùng tóc trắng nữ nhân ở giữa chuyện cụ thể, cũng không hiểu ra sao quấn vào một trận phân tranh, nhưng là tốt xấu hắn còn sống, không nghĩ tới Thanh Xuân Hồ lại có khủng bố như vậy tồn tại. Trước đó nhiều người như vậy đi vào, chẳng lẽ đều không có phát giác sao? Vẫn là chỉ có ta một người đen đủi như vậy. Gặp những chuyện này, Tần Hạo Hãn hỏi Tess, có thể nhìn ra vừa mới nữ nhân kia thực lực gì sao? Vượt qua ta trước mắt phạm vi dò xét, có thể xác định một chút chính là lực lượng của nàng áp đảo địa vương tinh cửu phẩm bên trên. Tần Hạo Hãn cũng biết điểm này, có thể tùy tiện xử lý cửu phẩm biến dị thú đại tinh tinh. Nàng muốn không cao hơn cửu phẩm mới là lạ. Thông qua lần này kỳ ngộ, Tần Hạo Hãn cũng thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa. Cố gắng tu luyện, đã đáp ứng đại tinh tinh chuyện này. Như vậy tranh thủ có một ngày thật làm được. Thừa dịp Ngô Công không tại, những cái kia phi long cũng bị đại tinh tinh cùng tóc trắng nữ nhân hù chạy. Tần Hạo Hãn nhanh lên độ nước tiến lên. Hắn không có bay cao, cũng không có lặn xuống nước, mà là ở trên mặt nước tầng trời thấp bay lượn, liền rời mặt nước ước chừng cao hơn 1 mét. Cấp tốc tiến lên, Tần Hạo Hãn tốc độ phi hành tăng thêm trợ lực phi hành dị năng, làm tốc độ của hắn có thể vượt qua gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Mỗi giây vượt qua 2 km, này mấy trăm cây em mặt hồ thật không tính là gì. Mới đầu còn lo lắng dưới nước sẽ có biến dị thú. Nhưng là thiên thị địa thính đảo qua đi, phát hiện biến dị thú vậy mà đều ly vùng nước này xa xa. Xem ra đều là bị vừa mới hai cái boss hù chạy. Như vậy Tần Hạo Hãn liền có thể yên tâm phi hành. Vài phút sau, giữa hồ đảo đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đến bên bờ thời điểm, Tần Hạo Hãn mới giảm xuống tốc độ rơi xuống. Từ nơi này hướng nơi xa xem, chỉ thấy giữa hồ đảo giải đất trung tâm, ước chừng 180 dặm bên ngoài, một tòa cự đại núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Miệng núi lửa khói đặc cuồn cuộn, tựa hồ này ngọn núi lửa còn đang phun trào. Tần Hạo Hãn biết nơi nào chính là giác thạch cao nhất sinh địa phương, cũng là toàn bộ Thanh Xuân Hồ khu vực trung tâm, là hiện tại đi miệng núi lửa nhìn xem, vẫn là trước đi tìm Sở Phong đâu. Tần Hạo Hãn biết Sở Phong cũng tại giữa hồ đảo, hơn nữa ngày mai tựa hồ chính là hắn muốn cầu hôn ngày. Đang suy nghĩ, Tần Hạo Hãn đột nhiên chú ý tới, trên mặt đất có mấy cái dấu chân, không phải giày dấu vết, chính là dấu chân, người, chân trần. Ngón chân hình dạng cũng còn rất rõ ràng, giống như chính là tại Tần Hạo Hãn phía trước thượng giữa hồ đảo. Ngô Công, hắn vậy mà cũng tới nơi này. Vừa nhìn này không xỏ giày dấu chân, Tần Hạo Hãn liền biết là người nào. Chỉ có Ngô Công cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa mới có thể không mang giày đi lại. Nguyên lai mình cùng Đại Tinh Tinh đối thoại thời điểm, Ngô Công vậy mà chạy tới giữa hồ đảo. Tần Hạo Hãn đi theo Ngô Công bước chân đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn một chút gia hỏa này đi địa phương nào. Nhưng là đi chưa được mấy bước, hắn lại phát hiện không tầm thường sự tình. Phía trước có một mảnh xốc xếch đánh nhau dấu hiệu, giống như Ngô Công cùng người đánh nhau, nhưng là đánh nhau vết tích không nhiều, chứng minh chiến đấu không có kéo dài bao lâu liền kết thúc. Sau đó hắn nhìn thấy Ngô Công chân trên mặt đất hoạch xuất ra hai đạo khe rãnh, tựa như là bị người kéo đi. Là ai lại có thể đánh bại hóa kính đỉnh phong Ngô Công, còn đem hắn kéo đi rồi? Tần Hạo Hãn trong lòng có chút chấn kinh, hóa kính đỉnh phong ở đây cơ hồ chính là mạnh nhất, Ngô Công càng là trong đó người nổi bật, thế mà cũng bị người đánh bại. Chẳng lẽ là cái kia tóc trắng nữ nhân làm? Nhìn không giống đâu. Tần Hạo Hãn phỏng đoán trong chốc lát nghĩ không ra đáp án. Vẫn là trước lấy ra bộ đàm, chuẩn bị trước cùng Sở Phong câu thông một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.